Chap 50, câu chuyện kết thúc. Mọi thứ tưởng chừng như đã không còn hy vọng, nhưng đúng lúc con người ta tuyệt vọng nhất thì phép màu lại xảy đến. Ngay sau tiếng gương vỡ vụn chát chúa, căn phòng bừng sáng, không biết ánh sáng phát ra từ đâu, nhưng đó là một thứ ánh sáng dễ chịu, ánh sáng dịu nhẹ, lan tỏa khắp nơi. Dường như thứ ánh sáng ấy đang mỗi lúc tiến một gần hơn đến vị trí của Yến và cô Lài. Sau khi bị luồng áp lực kia thổi văng, cơ thể Yến đập mạnh vào chiếc ghế gỗ phía sau lưng, đôi mắt mơ hồ, mấp máy môi. Yến nói bằng giọng yếu ớt. Là thứ gì vậy? Muốn tôi chết cũng được nhưng đừng hại thêm ai nữa. Đâu đó Yến còn nghe thấy giọng nói của cậu bé Khang. Mẹ ơi, mẹ ơi! Đẹp quá mẹ! Yến nghĩ trong đầu. Là con trai chị Lệ, vậy là mình có thể đến gặp họ rồi sao? Yến thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhõm một cách lạ thường, không còn gì đè nén, cũng chẳng còn cảm thấy sợ hãi, lo lắng gì nữa. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên Yến nghĩ đến cảnh tượng mà cô từng đọc trong một cuốn sách. Yến nghĩ mình đã chết. Thứ ánh sáng trước mặt cô chính là ánh sáng nơi thiên đường, là cánh cửa mở ra để đón nhận những linh hồn đã chết. Nhẹ nhõm quá, hóa ra chết là như thế này, vậy cũng đâu có gì đáng sợ. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Trong luồng ánh sáng kia xuất hiện một người đàn ông ăn mặc lịch lãm. Anh ta có làn da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh. Chiếc mũi cao cùng mái tóc đen khẽ xoăn lọn, anh ta đứng đó nhìn Yến rồi nở một nụ cười tựa như thiên thần. Yến có thể nghe thấy rõ giọng nói của anh ta, một giọng nói quen thuộc. Xin lỗi, và cũng cảm ơn em rất nhiều. Yến vẫn còn đang choáng ngợp trước những điều xảy ra trước mắt, không biết là thật hay mơ. Yến khẽ đáp. Là thiên sứ đến đón tôi phải không ạ? Người đàn ông mỉm cười khẽ lắc đầu, anh ta cúi mình cảm ơn Yến rồi cứ thế tan biến dần. Khi anh ta biến mất, ánh sáng trong căn phòng tỏa ra như những con đom đóm. Những đốm sáng ấy nhẹ nhàng bay lên không trung rồi biến mất. Đó cũng chính là những hình ảnh cuối cùng mà Yến nhìn thấy trước khi ngất đi. Đang kể mà Yến giật mình khi Kim đập tay xuống bàn một cái khá mạnh. Dầm, đồng thời Kim nhảy cẫng lên vỗ hai tay vào nhau đen đét. Kim vừa cười vừa nói như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Là Khôi, không thể nhầm đi đâu được thiên sứ. Thiên thần mà em nhìn thấy đó chính là Khôi. Kaka, biết ngay là mọi chuyện sẽ không sao mà chị nói đúng chứ. Yến hơi sững người một giây. Cả Phú cũng có chút hoang mang trước biểu hiện của Kim, nhưng ngay lập tức cả hai nhìn nhau như hiểu ra. Họ khẽ cười, Yến làm bộ bất ngờ đáp. Dạ vâng, chị nói đúng rồi, đó chính là linh hồn của anh Khôi. Phải mất mấy giây Kim mới định hình lại được, dường như hành động của cô vừa rồi hơi lố. Bởi ngoài Kim ra, Yến thì không nói, vì là người kể chuyện. Còn Phú, hắn bình thản như chẳng có gì bất ngờ, cứ như thể hắn đã biết cho dù Kim không nói ra vậy. Kim hỏi Phú. Sao cậu lại cười? Tôi nói đúng mà, có gì đáng cười sao? Phú xua tay vội đáp. À không, tôi không có cười cô đâu, tôi cười vui thôi mà. Kim lừ Phú, rồi quay sang hỏi Yến. Nhưng sao khi tấm gương đó vỡ, chị tưởng con quỷ gương sẽ xuất hiện và giết em chứ nhỉ? Sao hình ảnh em nhìn thấy lại là linh hồn của Khôi? Yến giải thích. Vâng, lúc ấy em cũng nghĩ như vậy để giải đáp cho thắc mắc của chị. Một lần nữa em lại phải nhắc đến chữ Duyên, người đã cứu tất cả bọn em. Trong đó có cả cô Lài, không ai khác chính là bà Mo Khẳn. Kim há hốc mồm ngạc nhiên. Mo Khẳn? Sao lại là Mo Khẳn? Chẳng lẽ sau khi mọi người rời khỏi nhà bà Mo thì bà ta đã bí mật đi theo về tới tận ngôi biệt thự à? Phú nói với Kim. Không phải đâu, ý của Yến ở đây chính là cây ngải quý mà Mo Khẳn đã đưa cho Lệ lúc hai mẹ con họ rời khỏi bàn. Anh nói đúng chứ Yến? Yến đưa tay lên làm dấu like, rồi gật đầu lia lịa. Dạ đúng rồi. Chính là cây ngải đó, mọi người còn nhớ lúc nãy khi kể em có nhắc tới đoạn Mo Khẳn trao cây ngải cho mẹ con chị Lệ và nói chỉ cần nhỏ máu của Lệ vào cây ngải thì Mo Khẳn sẽ giúp được bọn họ không? Cả Phú và Kim đều gật đầu nói có nhớ. Yến tiếp. Cây ngải đó được bỏ vào chiếc túi nhỏ mà cậu bé Khang đeo trên lưng. Khi thấy mẹ bị hút vào trong gương, Khang đã chạy theo để rồi cũng bị quỷ gương bắt. Ngay từ đầu nó đã tính mượn xác của Khang để nhập hồn nên nhân cơ hội đó nó bắt luôn cả Khang. Nhưng đó cũng là lúc nó vô tình đưa vào bên trong gương một thứ đáng sợ, đó chính là cây ngải huyết nhân, một cây ngải quý có chứa đựng linh hồn của Mo Khẳn. Phú hỏi. Ngải huyết nhân là gì? Yến đáp. Em cũng không rõ và cũng không được nhìn thấy nên không biết hình thù nó như thế nào. Chỉ biết rằng sau này cô Lai giải thích thì đó là một loại ngải cực kỳ quý hiếm. Thông qua cây ngải này có thể đoán biết được sự việc cách xa hàng nghìn dặm, có thể kết nối thần giao cách cảm giữa người luyện ngải và người cho ngải ăn máu. Có lẽ Mo Khẳn cũng đã đoán biết được chuyến đi của mẹ con Lệ sẽ gặp nguy hiểm nên bà ấy trao cho mẹ con họ cây ngải đem theo phòng thân. Kim hỏi tiếp. Vậy là sau khi con quỷ bắt hai mẹ con Lệ vào trong gương thì ngải huyết nhân đã phát huy tác dụng. Yến gật đầu. Đúng là như vậy. Sau khi em tỉnh lại lúc đó đã là nửa đêm, hai mẹ con chị Lệ ở bên cạnh em, có cả cô Lài nữa. Khi ấy em mới tin rằng mình vẫn còn sống. Thật may mắn khi cô Lài vẫn bình an, cả chị Lệ và Khang cũng vô sự. Em bị bất tỉnh vì đầu va vào chiếc ghế gỗ, cô Lài đã che chắn cho em khỏi áp lực. Cũng nhờ có anh Khôi mà hai cô cháu không bị những mảnh gương vỡ gam vào người. Theo như những gì chị Lệ kể, sau khi bị bắt vào trong gương, hai mẹ con chị ấy đã nhìn thấy linh hồn anh Khôi. Đúng như lời cô Lài, linh hồn Khôi đã bị quỷ gương giam giữ, sai khiến, nó muốn biến Khôi trở thành quỷ để nhanh chóng phá bỏ phong ấn mà tên linh mục đã yểm vào chiếc gương. Linh hồn của những cô gái còn trinh trắng chính là thức ăn để quỷ gương gia tăng sức mạnh. Ngoài việc có vài điểm tương đồng với chị Lệ, như trùng ngày tháng sinh, có liên quan đến cuốn sách Túp Lều Bác Tôm, thì đó chính là điểm em đã thu hút con quỷ gương khi em đặt chân đến ngôi biệt thự lần đầu tiên. Phú thắc mắc. Nhưng chẳng phải trước đó cũng đã có một người chết trong ngôi biệt thự sao? Còn nữa, nếu em nói con quỷ gương chỉ thích linh hồn của những cô gái còn trong trắng, thì sao nó lại chỉ chú ý đến em mà không bắt những người khác? Bởi vì anh nhớ đội của em hôm tìm đến ngôi biệt thự còn có hai cô gái khác đi cùng nữa mà. Yến khẽ đỏ mặt không đáp, Kim lên tiếng. Có gì đâu mà khó hiểu, ngoài hai thằng được dựa ra thì trong số ba đứa con gái chỉ còn mỗi cái Yến là chưa ấy bao giờ hai đứa kia ăn trái cấm, rồi nên thoát chứ sao nữa. Mà tổ sư con quỷ này, sao nó không thế nhỉ, muốn bắt hồn mà còn phải chọn gái tơ, gái còn trinh mới chịu, đúng là đồ quỷ hà. Yến mặt đỏ tía tai, trong khi Kim thì cứ thao thao bất tuyệt. Yến vội nhìn Kim lắc đầu, miệng nói lý nhí. Kìa chị Kim. Kim vô tư quá nên lúc đó mới hiểu ra, Kim hỏi. Mà chị nói có đúng không? Yến gật gật. Dạ vâng, em cũng không chắc chắn nhưng Vi và Thơm, cả hai người họ đều đã có người yêu từ năm lớp 10 rồi. Còn về tên nghiện trích, hắn có lẽ bị dọa cho sợ mà ngã xuống bể bơi, rồi chết đuối. Kim chép miệng. Đấy, biết ngay mà đùa chứ. Ở cái thời này may ra thì còn mỗi em là chưa biết mùi đời, mặc dù sắp 22 tuổi đến nơi rồi. Chứ chúng nó có người yêu từ năm lớp 10 có khi còn hơn cả gà ấy chứ, như chị mày đây cũng. Yến nghe Kim nói mà ngượng chín mặt. Kim cũng phát hiện mình bon mồm quá nên nói hớ. Kim vội chữa lại. À không, như chị mày đây cũng phải 20 tuổi mới có người yêu mà lạc đề quá rồi. Thế chuyện tiếp theo như nào? Yến khẽ hắng giọng. Phú thì giả bộ làm ngơ cầm cốc nhấp ngụm nước. Yến nói tiếp. Em chỉ biết là chị Lệ cắn đầu ngón tay nhỏ máu vào cây ngải thì cây ngải. Sau đó cây ngải đã hấp thụ linh hồn của quỷ gương. Nói nôm na như cô Lài giải thích thì Mo Khẳng đã dùng cây ngải bắt lấy con quỷ vậy. Nhưng cũng phải nhờ vào tình yêu cũng như niềm tin của chị Lệ dành cho anh Khôi nữa. Thế nên linh hồn anh ấy mới quay trở lại không hóa thành quỷ. Quỷ gương bị tiêu diệt, phong ấn tự nhiên bị hóa giải, chiếc gương vỡ giải thoát cho linh hồn Khôi cùng mẹ con Lệ. Những đốm sáng như đom đóm mà em nhìn thấy chính là khoảnh khắc linh hồn anh Khôi được siêu thoát sau 7 năm bị kìm giữ, nhờ có hai mẹ con Lệ mà Khôi đã chấp nhận buông bỏ. Sau khi anh Khôi được giải thoát, đường chỉ đỏ trên cánh tay em cũng biến mất, mối duyên âm giữa người sống và người chết như vậy cũng kết thúc. Kim gật gù. Đúng là ông trời không phụ lòng người, mặc dù đã biết cái kết, nhưng khi nghe chi tiết mới thấy ý nghĩa hơn rất nhiều. Sau tất cả nguy hiểm, gian nan, đổ cả máu cũng như đánh cược tính mạng thì cuối cùng mọi chuyện cũng êm đẹp. Mà bà Mo Khẳng ấy cũng ghê gớm thật nhỉ. Chỉ bằng một cây ngải mà tiêu diệt con quỷ ngon ơ. Thế mà ngay từ đầu không mời bà ấy đi cùng thì có phải xong rồi không? Yến mỉm cười. Mọi chuyện trên đời này đâu thể theo ý mình được đâu chị. Cô Lại nói các thầy Mo, thầy bùa người dân tộc luôn có những quy định riêng của mình. Đối với họ nó giống như một lời nguyền với chính bản thân họ. Những người như Mo Khẳng họ không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đó là lý do vì sao bà Mo lại sống trong rừng và chỉ ở trong bản, ít khi chạm mặt dù là người trong bản. Lúc đến nhà Mo Khẳng, cô Lài đã biết Mo Khẳng là người cực kỳ đáng sợ. Cô Lài nói với em, một người sở hữu được ngải huyết nhân có được cả nanh của ma mèo thì không thể là người tầm thường được. Cũng may mà Mo Khẳng không phải người có tâm tà, thành ra khi cô Lài mạo phạm, bà ấy không ra tay ngay. Chứ không thì có là thầy của cô Lài cũng khó lòng cứu nổi. Hơn nữa, cô Lài cũng nói, chuyện của mình thì phải tự mình giải quyết. Thế nên cô Lài không dám nhờ đến Mo Khẳng. Nhờ có duyên gặp Mo Khẳng mà mọi sự đề. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.